Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Thanh mang 300 đồng tiền đi đến nhà khách. Chỗ này, của đầu bếp Chu là 100 đồng, còn có của cháu 300 đồng. Chúng ta mỗi người cho nhà San San mượn trước xem bệnh. Tiền có thể từ từ trả, còn người bệnh thì không thể chậm trễ được. Đầu bếp phòng nhìn 400 đồng tiền, nước mắt rơi đầy mặt. Ông chủ động viết giấy nợ đưa cho Triệu Uyển Thanh, xong hết mới chịu cầm tiền trở vào trong phòng. Vợ đầu bếp phòng thấy ông cầm tiền về, lập tức đi lên hỏi. Mới được thì ra là tiền Triệu Uyển Thanh với đầu bếp Chu cho mượn. Đầu bếp phòng ngồi ở mép giường ôm đầu, nhìn con gái nhỏ đã ngủ say trên giường, trong lòng hạ quyết tâm. Đầu bếp Chu từ ngoài vào tứ hợp viện, liền bắt đầu nghiên cứu làm sao để nấu lẩu tứ xuyên. Làm món lẩu này, tự nhiên là phải làm một nồi lẩu thật cay rồi. Đầu bếp Chu làm mấy nồi liên tiếp, Triệu Uyển Thanh nếm thử, cảm thấy hơi hơi thiếu thiếu vị gì đó. Có phải nguyên nhân là vì không có mỡ bò hay không? Cứ cảm thấy lẩu này không đủ hương vị. Triệu Uyển Thanh chép chép miệng lại nếm thử một muỗng. Đầu bếp Chu lắc đầu. Bây giờ lấy đâu ra mỡ bò để mà dùng? Cho dù là có, nhất định là giá cũng không rẻ. Đến lúc đó chúng ta cũng khó có thể định giá bán được. Bây giờ trên thị trường, thịt bò còn không có nhiều, huống chi là mỡ bò. Triệu Uyển Thanh thở dài. Vậy cứ quyết định ra lẩu tứ xuyên xuông trước đi. Lần trước chú nấu lẩu tứ xuyên xuông cháu cảm thấy có thể bán được. Ngon miệng tươi mới, phù hợp với những người không thích ăn cay. Đúng lúc hai người đang cực kỳ rối não thì đầu bếp phòng tìm tới tứ hợp viện. Triệu Uyển Thanh nghe được phòng viễn phàn nói muốn gia nhập cùng bọn cô thì vui đến mức quên cả nói chuyện. Tôi nghĩ kỹ rồi, phòng viễn phàn tôi không có bản lĩnh gì lớn, cũng chỉ có cái tay nghề này còn có thể coi là tạm được. Phòng viễn phàm nghiêm túc nói, thật ra, ban đầu ông không tính gia nhập nhóm, cũng chỉ là vì suy nghĩ đến chuyện không muốn bí quyết gia truyền nhà mình bị lộ ra ngoài. Nhưng mấy ngày hôm nay, chuyện Triệu Uyển Thanh làm cho nhà ông thì ông đều thấy hết ở trong mắt. Người già giúp đỡ ông như thế, còn vì bệnh của con gái ông mà bôn ba, ông đối với người ta thật sự là không có cách gì để đền đáp ơn nghĩa này. Nhưng mà, cô cũng không cần chia lợi nhuận cho tôi, mỗi tháng cho tôi một ít tiền lương là được. Phòng viễn phàm thật sự là muốn giúp Triệu Uyển Thanh, cho nên cũng không muốn phân chia lợi ích ở trong. Triệu Uyển Thanh nhăn mặt, chỉ vào đầu bếp Chu. Đầu bếp phòng, chú không cần chúng tôi chia lợi nhuận. Vậy đầu bếp Chu thì sao đây? Hai bên đã nói là sẽ cùng nhau làm ăn. Chú cống hiến kỹ năng của mình cho tiệm. Tôi đâu thể chỉ trả tiền lương xong là tống cổ không nhận người. Như thế không phải là tôi trở thành nhà tư bản bóc lột độc ác sao? Cô bỏ tay xuống tiếp tục nói, mọi người ta sức lực, tôi bỏ vốn tiền bạc với phụ trách quản lý. Sau này ba chúng ta đều là ba cổ đông lớn, có phúc thì cùng hưởng, có họa thì cùng chịu. DT phía dưới sự kiên quyết của Triệu Uyển Thanh, cuối cùng ba người cùng đạt thành hiệp nghị. Triệu Uyển Thanh như cũ vẫn phụ trách tiền nong với quản lý nhân công, chiếm 50% cổ phần. Đầu bếp phòng với đầu bếp Chu toàn quyền phụ trách nấu lẩu với nghiên cứu và tìm ra đồ ăn mới đưa ra thị trường. Đầu bếp phòng chiếm 2,5%, đầu bếp Chu chiếm 2,5%. Cách chương